Chương 1465, khởi công. Lý Nghĩa Phu không khỏi ngầm cười khổ, sư thúc tổ nói chuyện có thể hay không không muốn thở mạnh này không lâu sau. Tâm tình của ta đã dường như xe cắp treo giống như trên dưới chập trùng nhiều lần. Hạ Nhược Phi nhìn Lý Nghĩa Phu, nhàn nhạt hỏi, Nghĩa Phu, ngươi lưu ở trên đảo chủ trì toàn bộ cải tạo công trình, nếu như vừa vặn gặp phải cái kia tu luyện tông môn trước người đến công kích, thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó ngươi suy nghĩ kỹ, kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn ở nước Mỹ an hưởng tuổi già, ta cũng tuyệt đối sẽ không trách tội ngươi. Lý Nghĩa Phu nghe vậy, nét mặt già nua một hồi đỏ lên, phảng phất bị lớn lao sỉ nhục. Hắn không chút do dự no ý nói, sư thúc tổ đệ tử tuy rằng ngu dốt, tu vi cũng rất thấp kém, nhưng cũng không thiếu huyết tính, đây là việc quan hệ tông môn căn cơ đại sự, đệ tử dù cho tan xương nát thịt, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hạ Nhược Phi trên mặt dần dần nổi lên nụ cười, mắt bên trong cũng lộ ra một tia vui mừng. Nghĩa Phu, ngươi có phần này tâm ta rất cao hứng. Hạ Nhược Phi nói, bất quá cái kia tu luyện tông môn người tạm thời nên cũng sẽ không tới đảo nguyên đảo đến, vì lẽ đó chỉ phải cẩn thận một chút, cơ bản an toàn vẫn là có thể bảo đảm. Hạ Nhược Phi đây cũng không phải an ủi Lý Nghĩa Phu, Trích Tinh Tông người vẫn không có trở mặt, bọn họ hiện tại nên còn đối với mua lại đảo nguyên đảo ôm rất lớn hy vọng, ở tình huống như vậy, bọn họ nói như vậy có phải là dễ dàng trên đảo nguyên đảo tới, dù sao đảo nguyên đảo là tư gia hòn đảo. Bọn họ cũng không cách nào thông qua bình thường con đường lên đảo, nếu như là len lén lẻn vào hoặc là lẫn vào đảo trên, thứ nhất không có quá lớn ý nghĩa, thứ hai ở bị phát hiện phía sau còn có thể đưa tới Hạ Nhược Phi căm ghét, dẫn đến giao dịch thất bại. Vì lẽ đó theo lẽ thường tới nói, Trích Tinh Tông người là sẽ không vào lúc này lên đảo. Chỉ cần bọn họ không có đến đảo tới, tiêu không khả năng phát hiện Lý Nghĩa Phu người tu luyện thân phận, cái kia hắn tự nhiên là an toàn. Lý Nghĩa Phu gật đầu nói, sư thúc tổ, cho dù có nguy hiểm, đệ tử cũng không sợ. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói, ta với ngươi cụ thể nói một chút đi, chúng ta đồng thời cố gắng phân tích tiếp đó. Hạ Nhược Phi liền đem Trích Tinh Tông sự tình từ đầu tới đuôi hướng về Lý Nghĩa Phu tỉ mỉ giới thiệu một lần. Lý Nghĩa Phu sau khi nghe, lộ ra biểu tình may mắn, nói, may mà sư thúc tổ ngài phát hiện sớm, nếu không thì nguy hiểm. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, nói, ta bây giờ bước đầu kế hoạch là lợi dụng bỡ nẹ dạ tỷ tạm thời kéo dài thời gian, đồng thời bên này gia tăng bố trí trận pháp. Lúc cần thiết thậm chí có thể thông qua bỡ nẹ dạ tỷ hướng về đối phương lan truyền giả tin tức, đem bọn họ lừa gạt đến đảo nguyên đảo tới tiến hành dụ bắt. Lý Nghĩa Phu nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, cẩn thận no ý nói, sư thúc tổ, chúng ta có phải hay không tốt nhất ổn thỏa một ít, vạn nhất dụ bắt thất bại bị bọn họ chạy trốn, đến thời điểm toàn bộ Trích Tinh Tông dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta rất khó ngăn cản, coi như là có thể dụ bắt thành công, thời gian lâu hơn một chút, Trích Tinh Tông vẫn là sẽ phát hiện A hơn nữa bọn họ người giam giữ ở đây, đó chính là khoai lang bỏng tay A. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ở tình huống bình thường là như vậy, chẳng qua nếu như ta có tuyệt đối nắm bắt có thể để tù binh phản bội, biến thành người của chúng ta đây. Lý Nghĩa Phu tinh tế vừa nghĩ, ánh mắt sáng lên nói, nếu là như vậy, ngược lại sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bất quá hắn rất nhanh lại vẻ mặt buồn bã nói, bất quá sư thúc tổ, tù binh phản bội chuyện như vậy, không quá dễ dàng phân rõ thật. Dạ, nguy hiểm cũng rất lớn. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, cái này ngươi liền không cần quan tâm, ngươi tin tưởng lời nói của ta là được rồi, ta xưa nay không làm chuyện không có nắm chặt tình. Sau khi nói xong, Hạ Nhược Phi nói, tốt rồi, chúng ta bây giờ việc cấp bách, chính là đem trận pháp bố trí kỹ càng. Đây là cuộc tỉ thí này then chốt tiền đề, nếu như trận pháp đều bố trí không được, cái kia hết thảy đều bằng số không. Lý Nghĩa Phu cảm giác cả người đều tràn đầy nhiệt tình đây, hắn nóng lòng muốn thử no ý nói, đúng sư thúc tổ, ngài phân phối nhiệm vụ đi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, hiện nay nhiệm vụ của ngươi có hai hạng, một cái cùng ta đồng thời mở dương, đem đa mở na y vật liệu phân loại đã thờ tốt, để ở cha tìm lấy dùng làm nguyên tắc được rồi, sư thúc tổ, cái kia thứ hai hạng nhiệm vụ. Đây Lý Nghĩa Phu hỏi, làm hộ pháp cho ta. Hạ Nhược Phi nói, trông coi tốt ở đây, không cho phép bất luận người nào tới gần cùng dò xét, người đây lẽ ra có thể làm đến chứ. Lý Nghĩa Phu ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi an bài cho hắn đều là những này cấp thấp công tác, mở dương, canh gác này loại việc ai tới không thể làm. A tuân mệnh. Lý Nghĩa Phu xuất phát từ đối với Hạ Nhược Phi tôn trọng, cũng không có cò kè mặc cả, thậm chí vẻ thất vọng đều rất tốt che giấu đi. Hạ Nhược Phi nhưng tâm như gương sáng, hắn cười hì hì no ý nói, Nghĩa Phu, hiện giai đoạn công việc chủ yếu chính là xử lý những tài liệu này, này dính đến phức tạp trận đạo tri thức, hơn nữa đối với tinh thần lực yêu cầu cũng phi thường cao, ngươi tạm thời còn không giúp đỡ được gì. Bất quá công tác của ngươi cũng rất trọng yếu, đặc biệt là thứ hai hạng, ta đang xử lý tài liệu thời điểm, tuyệt đối không thể có bất luận người nào quấy rối, bằng không lãng phí tài liệu quý hiếm chuyện nhỏ, thậm chí chính ta đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn cùng tổn thương. Bởi vậy, an toàn của ta, tài liệu an toàn, có thể toàn bộ đều giao cho ngươi. Lý Nghĩa Phu nghe vậy liền vội vàng nói nói, đệ tử đã hiểu mời sư thúc tổ yên tâm, đệ tử nhất định đem hết toàn lực hoàn thành tốt ngài phân phó nhiệm vụ ửm chúng ta bắt đầu đi. Hạ Nhược Phi nói. Hai người từ thương khố bên trong góc tìm đến hai cái cương thiên, sau đó liền bắt đầu đối với thịnh trang tài liệu dương gỗ tiến hành phá tháo dỡ. Lần này Thái Hư Huyền Thanh trận bố trí cần dùng đến lượng nở dê lớn vật liệu, trong đó một ít còn cần Hạ Nhược Phi tự tay khắc họa trận văn, còn có một chút vật liệu không cần khắc họa trận văn, cũng phải tiến hành nhất định gia công, những công việc này đều cần Hạ Nhược Phi tự mình đến hoàn thành. Hơn nữa hôm nay cũng chỉ có thể hoàn thành một bộ phận, bởi vì Hạ Nhược Phi đối với khởi động trận pháp vẫn chỉ là có một cái bước đầu phương án, cái phương án này còn cần tiến một bước tế hóa. Dù sao hắn chỉ ở lần đầu tiên tới đảo Nguyên Đảo thời điểm ở không trung quan sát qua một lần, một ít chi tiết nhỏ còn cần tiến một bước xác nhận. Cái phương án này nhất định phải hết khả năng hoàn mỹ, bởi vì để cho Hạ Nhược Phi thời gian sẽ không rất nhiều, Trích Tinh Tông người kiên trì sớm muộn sẽ bị làm hao mòn sạch sẽ. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng là giành giật từng giây, hôm nay hắn cũng không có tính toán nghỉ ngơi đối với tu luyện người tới nói. Ngao mấy cái suốt đêm căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì, duy nhất bất lợi nhân tố chính là chuẩn bị những tài liệu này thời điểm sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần, vì thế Hạ Nhược Phi đem không gian linh đầm nước, ngọc chất bồ đoàn thậm chí là linh tâm hoa cánh hoa dung dịch đều chuẩn bị xong. Ở vào thời điểm này, đánh đổi một số thứ cũng đáng. Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu đều là tu luyện người, vì lẽ đó làm việc hiệu suất phi thường cao, không lâu sau. Cái kia chút hàng hóa chuyên chở cái dương cũng đã bị toàn bộ mở ra. Hai người đồng thời đem tất cả vật liệu đều lấy ra, phân loại ở trong kho hàng chất đống tốt. Hạ Nhược Phi thở ra một hơi dài, nói, được rồi, Nghĩa Phu, ngươi bây giờ liền đến ngoài cửa bảo vệ, không có lệnh của ta, bất luận người nào không cho tiến va ho là sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu cung kính đáp lời. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, làm tốt suốt đêm chuẩn bị. Thân thể của ngươi chịu nổi sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Lý Nghĩa Phu nhiệt tình mười phần no ý nói, sư thúc tổ, vậy ngài liền cực khổ rồi. Đệ tử đi ra. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Lý Nghĩa Phu sai bước đi ra nhà kho, mà Hạ Nhược Phi thì tại vật liệu trong đó qua lại, rất nhanh hắn liền tìm được một tổ 16 căn đứa nhỏ lớn bằng cánh tay ngọc trụ. Những này ngọc trụ đều là thiên nhiên phỉ thúy gia công thành, tuy rằng phỉ thúy phẩm chất cũng không là đặc biệt cao, nhưng cũng đầy đủ dùng. Đương nhiên, có yêu cầu khắc họa trận văn ngọc chất vật liệu, phẩm chất tự nhiên là càng cao càng tốt, tài liệu phẩm chất càng cao, trận pháp hiệu quả dĩ nhiên là càng tốt. Nhưng là thời gian vội vàng bên dưới, Hạ Nhược Phi không có khả năng yêu cầu Lý Nghĩa Phu nhất định phải tìm tơ y phỉ thúy thượng hạng, này căn vốn cũng không hiện thực. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ là trước tiên giải quyết có vấn đề, nếu như có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này, sẽ chậm chậm tìm kiếm tốt hơn vật liệu thay đi tới là được rồi. Đến khi đó, trận pháp uy lực lại sẽ lại tăng cao một đoạn, mặc dù là kim đan hậu kỳ cao thủ cũng khó có thể dung chuyển, dù cho nguyên anh lão quái lại đây, cũng có thể có trở ngại chặn lực lượng. Ở Hạ Nhược Phi kế hoạch bên trong, loại ngọc này trụ tổng cộng cần chi nở cái, bất quá hắn cho Lý Nghĩa Phu liệt danh sách thời điểm, liền cân nhắc đến khắc họa thất bại hoặc là phương án lâm thời điều chỉnh dẫn đến nhu cầu tăng cường, vì lẽ đó báo 12 căn. Kết quả Lý Nghĩa Phu lại chuẩn bị thêm 4 căn. Dựa theo Hạ Nhược Phi kế hoạch, này 9 căn ngọc trụ là chỉ đứng sau hạt nhân trận bản trọng yếu linh kiện, đối với xúc động Thái Hư Huyền Thanh trận có tương đương tác dụng trọng yếu. Hơn nữa này 9 căn ngọc trụ cần thiết khắc họa trận văn là có sẵn, căn cứ Thái Hư Huyền Thanh trận trận đồ đến khắc họa liền có thể, cũng không sẽ theo phương án biến hóa mà biến hóa. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị trước tiên đem này 9 căn ngọc trụ chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, hắn cũng không có vừa lên đến liền mù quáng trực tiếp ở ngọc trụ trên có khắc họa trận văn. Tìm ra ngọc trụ phía sau, Hạ Nhược Phi trước hết đem chúng nó đặt ở một bên, sau đó ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trực tiếp dùng lực lượng tinh thần bắt đầu mô phỏng luyện tập. Cái này cũng là hắn cho tới nay đều bảo trì thói quen tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, này 9 bức trận văn cũng không tính là đặc biệt phức tạp, Hạ Nhược Phi luyện tập nửa giờ tả hữu, cũng đã có thể thông thạo nắm giữ đệ nhất bức trận văn khắc họa yếu lĩnh. Liền, hắn ngồi ở ngọc bồ đoàn trên, phục dụng mấy miệng lớn không gian linh đầm nước, bắt đầu chậm rãi khôi phục lực lượng tinh thần. Lại qua gần 20 phút, Hạ Nhược Phi cảm giác được tình trạng của chính mình đã điều chỉnh đến tốt nhất, liền lúc này mới đưa tay thu lấy một cái ngọc trụ lại đây. Hắn đầu tiên là kiểm tra rồi một lần ngọc trụ nhỏ bé, xác định Lý Nghĩa Phu là nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu cắt phía sau, hắn lại đưa tay ở ngọc trụ bề ngoài một chút nhẹ nhàng mơn trớn, dụng tâm cảm thụ được ngọc chất chi tiết nhỏ. Chuyện này với hắn khắc họa trận văn cũng là rất trọng yếu, chỉ có đối với vật liệu hết khả năng hiểu rõ, mới có thể bảo đảm ở khắc họa quá trình bên trong sai được xác suất nhỏ nhất. Rốt cục, Hạ Nhược Phi cảm thấy thời cơ đã thích hợp, lúc này mới đem ngọc trụ vượt qua đến đặt ở trên đùi. Sau đó hơi lim di mắt, đầu ngón tay lộ ra một luồng lực lượng tinh thần, sâu sắc xuyên vào ngọc trụ bên trong. Ngón tay của hắn khẽ động, một đạo mắt thường không thể nhận ra cảm thấy huyền diệu đường vòng cung liền xuất hiện ở ngọc trụ bên trong. Hạ Nhược Phi không có bất kỳ đình trệ, làm liền một mạch không ngừng khắc họa quá trình có chứa một loại đặc thù cảm giác tiết ấu, đầu ngón tay phảng phất ở ngọc trụ bề ngoài khẽ tuyệt vời chương nhạc giống như, nếu như có người gặp được, nhất định sẽ cảm thấy vui thai vui mắt. Ngăn ngắn sau 3 phút, Hạ Nhược Phi liền đem đệ nhất bức trận văn khắc họa hoàn thành. Hắn hai tay dâng ngọc trụ, nghiêm túc xem xét một lần ngọc trụ nội bộ trận văn, rốt cục nở một nụ cười, thỏa mãn gật gật đầu. Hơi chút nghỉ ngơi phía sau, Hạ Nhược Phi lập tức lại bắt đầu luyện tập bức thứ 2 trận văn khắc họa. Ngay ngắn một cái buổi tối, Hạ Nhược Phi hoàn toàn đều là ở luyện tập, khắc họa, kiểm tra tuần hoàn bên trong vượt qua. Làm hắn rốt cục đem đệ 9 bức trận văn cũng khắc họa đến rồi ngọc trụ nội bộ thời điểm, chính hắn cũng không nhịn được nếm thử thở ra một hơi. Suốt đêm không ngủ không có gì, thế nhưng suốt đêm đều đang tiêu hao lực lượng tinh thần, bổ sung lực lượng tinh thần, bao nhiêu lần ở lực lượng tinh thần khô kiệt biên giới bồi hồi, cái cảm giác này thật sự là muốn nhiều TT có bao nhiêu TT. Tuy rằng hết sức mệt mỏi, nhưng nhìn đến chỉnh tề bày để ở một bên 9 căn ngọc trụ, Hạ Nhược Phi nội tâm cũng là tràn đầy cảm giác thành công. Ngoại trừ hạt nhân trận bản ở ngoài, toàn bộ Thái Hư Huyền Thanh trận là tối trọng yếu bộ phận, cũng chính là này 9 căn ngọc trụ. Hạt nhân trận bản còn cần chờ toàn bộ phương án chi tiết nhỏ đều định bản phía sau, mới có thể bắt đầu khắc họa. Thái Hư Huyền Thanh trận hạt nhân trận bản cũng không là đã hình thành thì không thay đổi, nguyên do bởi vì cái này trận bản quản khống toàn bộ đại trận. Vì lẽ đó một ít chi tiết nhỏ bộ phần là theo đại trận áp dụng thực hiện phương án cùng một nhịp thở. Hiện tại ngoại trừ trận bàn tạm thời còn vô pháp chế tác ở ngoài, 9 căn ngọc trụ đã hoàn thành, còn lại đúng là một ít so sánh rườm rà thế nhưng không thế nào cần phải tiêu hao tinh lực công tác. Đối với Hạ Nhược Phi tới nói, những công việc này độ khó cũng không lớn. Hạ Nhược Phi đứng dậy vươn người một cái, lúc này phía ngoài ngày đều đã bắt đầu hơi tỏa sáng. Hạ Nhược Phi bước ra nhà kho. Liền phát hiện Lý Nghĩa Phu vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở cửa kho hàng khẩu, ánh mắt sắc bén không ngừng quét về phía tứ phương. Nghe được Hạ Nhược Phi tiếng bước chân, Lý Nghĩa Phu vội vã quay đầu lại. Vừa thấy là Hạ Nhược Phi đi ra, Lý Nghĩa Phu lập tức cung kính gọi nói, sư thúc tổ tối hôm qua ngươi cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi vẻ mặt ôn hòa no ý nói. Đệ tử chỉ là đứng ở chỗ này hộ pháp, mà sư thúc tổ nhưng bận rộn cả đêm. Lý Nghĩa Phu nói. Chân chính cực khổ là sư thúc tổ ngài A. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, chúng ta cũng đừng khách khí lẫn nhau, tất cả mọi người khổ cực nghĩa phu, ngươi có thể đi vào nghỉ một lát, này mấy ngày ngươi đều muốn ở tại trong kho hàng, chốc lát không ly khai những tài liệu này, điều kiện có chút đơn sơ, ngươi khắc phục một hồi là sư tổ. Tổ Lý Nghĩa Phu nói, đệ tử cảm thấy điều kiện này đã không tệ, có thể ở sư thúc tổ bên người phụng dưỡng. Là đệ tử vinh hạnh tốt rồi tốt rồi. Hạ Nhược Phi có chút bất đắc dĩ no ý nói, ngươi đi vào nghỉ một lát, duy trì nhất định cảnh giác là được, ta sẽ dặn dò bọn họ không nên tới gần nơi này, ta còn có chút sự tình, có thể phải buổi trưa mới sẽ tới, ngươi nhớ không nên đi chạm những tài liệu kia, bởi vì có ta đã xử lý. Được rồi, sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu nói. Tốt rồi Hạ Nhược Phi có chút bất đắc dĩ no ý nói, ngươi đi vào nghỉ một lát, duy trì nhất định cảnh giác là được, ta sẽ dặn dò bọn họ không nên tới gần nơi này, ta còn có chút sự tình, có thể phải buổi trưa mới sẽ tới, ngươi nhớ không nên đi chạm những tài liệu kia, bởi vì có ta đã xử lý. Được rồi,